Cửu Vạn Phong, chương 57, PN 1, phiên ngoại chi ngũ thập vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 câu hỏi phỏng vấn thích cô chú thích thích. 7, thích và thất trong tiếng Trung đồng âm. Cố, g, phiên âm chữ cố trong tiếng Trung là gu. Hả, tác giả thân yêu. 1, xin hỏi tên hai vị. 7, thích thiếu thương. G, cố thích chiều. 2, tuổi tác. 7, cái này không tiện nói, xem xét sau vậy. G, ta mãi mãi 19 tuổi. Hạ tiểu cố, bình tĩnh của ngươi để đâu rồi? 3, giới tính thì sao? 7, biến đi. G, xin mời biến đi cho. 4, xin hỏi tính cách hai vị như thế nào? 7, hào hiệp trượng nghĩa, độ lượng. Tóm lại là rất đẹp trai, rất khí phách, rất oai phong, rất tiêu sái. Hạ im lặng không nói gì. G, lạnh lùng, xa cách, bình tĩnh, thông minh, anh tuấn, thận trọng, vững vàng, có mưu trí, có dũng khí, đại loại như vậy. Hạ ta cũng thấy thế. Tiếu cố ngươi quá khiêm tốn rồi. Ngươi vẫn còn nhiều ưu điểm. 5, tính cách của đối phương thì sao? 7, khó chịu, rất khó chịu. Tương đối khó chịu. G, ngốc, rất ngốc. Tương đối ngốc. Hạ, ha ha. 6, hai người gặp mặt lúc nào? Ở đâu? 7, g, kỳ đình. Hạ chìm vào mộng đẹp kỳ đình một đêm vĩnh viễn không thể quên. 7, ấn tượng đầu tiên về đối phương. 7, vị thư sinh này quả là một nhân tài, khí vũ bất phàm. Nói thật nhiều năm như vậy rồi, ta hễ gặp câu hỏi này là lại phải trả lời cùng một câu, các người không thấy phiền nhưng ta rất phiền. Hạ tiểu cố, ngươi cũng thấy phiền chứ? G, tạm được, không phiền lắm. 7, tích chiều ta cũng không phiền. Ngươi quả thật là một nhân tài, khí vũ bất phàm. G tươi cười, ngươi cũng rất anh hùng khí khái. 8, thích đối phương ở điểm nào? 7, toàn bộ. G, đến giờ vẫn chưa phát hiện ra. 7, mặt bánh bao tích chiều. G, bởi vì không nghĩ ra, ta thích hắn ở rất nhiều điểm. Hạ thất bại thảm hại. 9, ghét đối phương ở điểm nào? 7, mỗi khi gặp chuyện gì liên quan đến ta y liền trở thành tên ngốc. G, như nhau thôi. 7.10, hai vị cảm thấy tính cách có hợp với đối phương không? 7, g, rất hợp, không thể hợp hơn được nữa. Hạ ta cũng rất hợp lau mồ hôi. 11, hai vị xưng hô thế nào? 7, tích chiều chứ sao? G, thích thiếu thương. 7, sai, bình thường vẫn gọi ta là thiếu thương. Hạ ít nhất từ trước đến giờ trong chuyện chưa từng gọi như vậy. 7, bà cô già, cô không nói không được sao? Hạ, bà cô già ta không nói đương nhiên là không được. 12, hai vị hy vọng được đối phương gọi là gì? 7, không có yêu cầu gì, cũng không dám có yêu cầu gì, thiếu thương là được. G, tích chiều là được, những cách khác đều rất khó chịu. 13, nếu so sánh với động vật đối phương giống với. 7, chim ưng, hạ, ngươi không thể sáng tạo hơn một chút sao? 7, thực ra ta muốn nói một con cừu non nhỏ bé thuần khiết. Nhưng mà ta sợ các người sẽ đánh ta. Mọi người, xua, g, sư tử, đây là câu trả lời truyền thống. Mọi người thở dài. 14, nếu tặng quà cho đối phương thì sẽ tặng. 7, tặng cho y sự cổ vũ, trợ lực cùng với sự tín nhiệm vô điều kiện. Hạ, ôi, thật cảm động. G, ta có lẽ sẽ tặng hắn một câu nói hắn muốn nghe. Hạ, lời hắn muốn nghe là gì thế, chảy nước miếng. G, chuyện của cô sao? Hạ, 15, vậy bản thân hai vị muốn quà gì? 7, muốn y gọi ta một tiếng. Hạ, người nói cái gì? Gió lớn quá ta nghe không rõ. G, gọi cái gì? 7, không có gì. G, ta muốn hắn tặng ta một thích thiếu thương mãi mãi vui vẻ. Hạ, hai người này, quả thực là, ảo tưởng. 16, có gì không vừa ý về đối phương không? Thông thường là gì? 7, không có gì không vừa ý, y là perfect. G, lại dùng ngôn ngữ phương Tây, quá ngang bướng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ lau mồ hôi, cũng được không bằng giọng Bắc Kinh chuẩn của ngươi. G, hắn sao, cũng tạm được, có thể coi là vừa ý. 7, đừng có miễn cưỡng như vậy mà. 17, khuyết điểm của hai vị. 7, quá anh tuấn, khiến người khác ăn không ngon ngủ không yên. Hạ ta tiếp tục im lặng trong im lặng. G, quá hoàn mỹ, gây cho người khác nhiều áp lực. Hạ, đúng vậy, tiểu cố ta vẫn thấy ngươi quá khiêm tốn rồi. 18, khuyết điểm của đối phương. 7, ta nghĩ đi nghĩ lại, không có gì gọi là khuyết điểm. Có điều chỉ là, hơi lạnh nhạt ở phương diện nào đó. Hạ, phương diện nào? G, dịu dàng, chuyện của cô sao? Hạ, không phải chuyện của ta. Chấm, G, khuyết điểm của hắn là, hơi dễ kích động. Hạ, về phương diện nào? G, dịu dàng, chuyện của cô sao? 19, đối phương làm gì sẽ khiến hai vị không vui? 7, vì ta mà không cần mạng sống. G, vì ta mà mạng sống cũng không cần. Hạ ta không có gì để nói, mọi người cứ tự nhiên. 20, hai vị làm gì sẽ khiến đối phương không vui? 7, vì y mà mạng sống cũng không cần, g, vì hắn mà không cần mạng sống. Hạ im lặng là một thói quen rất tốt. 21, quan hệ của hai vị đã đến mức độ nào? 7, thân tâm hợp nhất, ngư thủy giao hòa. Hạ, g, là như vậy. 22, hai người lần đầu tiên hẹn hò ở đâu? 7, hẹn hò sao? Có lẽ là trong phiên ngoại ngươi vẫn chưa xem phải không? Ha ha, không cho ngươi biết. Hạ ngã gục, g, như trên. 23, không khí lúc đó thế nào? 7, không thể dùng lời để miêu tả. G, cũng tạm được, rất ấm áp. 24, lúc đó tiến triển thế nào? 7, kiss, nắm tay. Hạ hai mắt sáng rực. G, những gì nên làm đều làm rồi. Mọi người, chấm. 25, thường đi đâu để hẹn hò? 7, sau khi ẩn cư thì là lên núi. G, ừ, là lên núi. 26, hai vị sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật của đối phương? 7, gian nan cực khổ mua pháo đà đăng về. G, cẩn thận tỉ mỉ nấu đỗ quyên túy ngư. Hạ, đáp án điển hình. Mọi người, đồng ý. 27, là bên nào tỏ tình trước? 7, lấy danh dự ra thề. Là ta, chấm, g, hừ, không thèm tranh giành với ngươi thôi. Hạ kích động, thì ra tiểu cố ngươi cũng từng nghĩ đến việc bày tỏ trước. Bất ngờ, 28, hai vị thích đối phương bao nhiêu? 7, thích đến độ không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được. G, không thể rời xa hắn, cũng không muốn rời xa hắn. 29, vậy có yêu đối phương không? 7, đương nhiên, ta chỉ yêu y, g, ta bây giờ chỉ yêu hắn. 7, cái gì gọi là? Bây giờ, g, trước đây ta yêu Vãn Tình. 7, vậy trước đây ta từng yêu Hồng Lệ. G, đã từng là đã từng. 7, ta sai rồi. 30, đối phương nói gì khiến hai vị cảm thấy bất lực? 7, nói gì ta cũng bất lực, tức phụ đương gia nhà ta. Tích chiều sao lại đánh ta? Chấm, g, khi hắn cười đến mức lúm đồng tiền tỏa sáng. 31, nếu cảm thấy đối phương thay lòng đổi dạ thì sao? 7, không thể nào. G, hắn dám sao? Hạ tiểu cố thật là nữ vương tốt nha. 32, có thể tha thứ cho đối phương không? 7, bởi vì không thể nào, nên không cần phải trả lời. G, như trên, hạ lau nước mắt, đây chính là tình yêu chân chính bền vững hơn cả vàng ngọc. 33, nếu như đối phương trễ hẹn hơn một tiếng đồng hồ thì sao? 7, chúng ta ở cùng nhau, đều là cùng nhau đến điểm hẹn. G, sau này chưa từng rời xa. 34, hai vị thích nhất nơi nào trên cơ thể đối phương? 7, các ngươi không biết đâu, y không có chỗ nào là không đẹp. G, nhìn bánh bao, ngươi cũng không tệ. 35, biểu hiện gợi cảm của đối phương. 7, hơi khép mắt, hơi nhướng mày. G, khi hắn nhìn ta đầy thâm tình. 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ở cùng nhau, lúc nào hai người cảm thấy tim đập nhanh nhất? 7, đại khái chỉ cần nhìn thấy y tim ta liền đập mạnh. G, chúng ta phô thê lâu năm như vậy, rất ít khi tim đập mạnh. Hạ tiểu cố, đây là lời ngươi nói sao? Ta không tin, ta không tin. G, ngươi tin hay không không quan trọng. Ta nói ta là phu, hắn là thê. Hạ ý định phản công, vĩnh viễn không từ bỏ. 7, y chỉ nói cho vui thôi, không sao. Tích chiều sao lại đánh ta? Chấm, 37, hai vị có nói dối đối phương không? Có giỏi nói dối không? 7, ta không bao giờ nói dối tích chiều, vĩnh viễn là một thích thiếu thương thành thật đứng trước y, g, trước đây ta nói dối hắn rất nhiều, có điều sau này thì không. Hạ thời gian, ôi thời gian, 38, khi làm gì thì cảm thấy hạnh phúc nhất? 7, chỉ cần tích chiều đứng cạnh ta là ta cảm thấy hạnh phúc. G, ta cũng vậy. Hạ, 39, có từng cãi nhau chưa? 7, đương nhiên, đó là sở thích. G, cho dù có khoáng đạt hơn nữa thì cãi nhau vẫn là tất yếu. 40, thường cãi những gì? 7, chuyện tình cảm thôi. G, tiểu tiết thôi. Hạ, không có gì hay. 41, sau cùng làm hòa như thế nào? 7, ta nhận sai. G, hắn nhận sai. Hạ tiểu cố, ngươi quả là nữ vương lợi hại nha. 42, tiếp sau có hy vọng tiếp tục ở bên nhau? 7, đương nhiên, một đời không đủ. G, đương nhiên, một kiếp không đủ. Hạ, hai người, đúng là, thanh niên. 43, khi nào cảm thấy bản thân được yêu thương? 7, y chỉ nhìn ta. G, hắn vĩnh viễn chọn lựa tin tưởng ta. 44, cách biểu hiện tình cảm của hai vị. 7, tin tưởng y, đồng thời cùng y bay cao. G, me too. 7, tích chiều, thì ra ngươi cũng dùng ngôn ngữ Tây Phương. 45, khi nào cảm thấy, đã không còn yêu ta nữa? 7, không có. G, không có. 46, hai vị cảm thấy hoa nào hợp với đối phương nhất? 7, ta thấy là dương liễu, hoa hà, hoa mai. G, 47, giữa hai người có gì giấu giếm nhau không? 7, ta rất ít giấu giếm y chuyện gì? G, ta trước đây có, bây giờ có sao? 7, dịu dàng, không có không có. 48, hai vị cảm thấy tự ti vì cái gì? 7, ta đại khái trí tuệ không bằng y, g, ta đại khái khí lực không bằng hắn. 49, quan hệ của hai người là công khai hay bí mật? 7, cần gì phải giữ bí mật để cả thiên hạ ngưỡng mộ ta tốt hơn? G, ta chưa từng cố ý nói ra, nhưng mà hình như tất cả đều biết. 50, hai vị cảm thấy tình cảm dành cho đối phương có thể tồn tại đến vĩnh cửu. 7, đã lâu đến mức không thể lâu hơn nhưng vẫn tiếp tục tồn tại. G, có thể, dịch giả ngất nên không còn gì để nói, cách chương.